Lại nói tới chuyện Quyết ở trong nhà của Tiến. Hằng ngày Tiến cho Quyết ăn uống hết sức đầy đủ, mà thức ăn toàn là thứ ngon vật lạ trên đời. Đêm đến, Quyết còn có một phòng riêng với chăn ấm đẹp êm để ngủ. Ngày ngày có một bà cụ vào dọn dẹp phòng cho hắn. Suốt ngày hắn chẳng làm gì cả. Mặc dù đối xử với Quyết như vậy, nhưng Tiến ít khi nói chuyện với hắn, thái độ thờ ơ lạnh lùng. Điều này Quyết cũng không để tâm, đôi lúc còn mừng vì chuyện một tên phù thủy tàn ác như Tiến để ý quá đến mình thì có gì hay đâu. Nhà Tiến nằm tách biệt trong một mé rừng phía bắc Nhị Hà. Đây là một việc rất lạ lùng, vì thông thường phàm là tay chân của quan chánh đường được cấp dinh thự ngay ở trong thành Thăng Long, chỉ riêng có mình Tiến là ở trong một dinh thự được xây dựng to lớn, bề thế rộng rãi và tách biệt như vậy. Ngày ấy giặc giã nổi lên khắp, ngay cả ở gần kinh thành mà trộm cướp vẫn xảy ra thường xuyên. Thế nên chú Trịnh Sâm đành phải chọn là lớp tường bao bọc bên ngoài của thành Thăng Long. Những phương buôn bán mặc dù ngoài bức tường ấy cũng được lựa thế sông ngòi che chở để tránh bớt sự cướp bóc. Vì vậy phía bên kia của sông Nhị Hà, mặc dù cách thành không bao xa nhưng dân cư thưa thớt, rừng rậm um tùm, đến nỗi sử sách còn ghi lại có những lần cọp đen voi trắng xuất hiện ở trong thành. Đương nhiên Quyết là một đứa trẻ quê mùa, không thể nào hiểu được những điều này. Hắn chỉ biết rằng việc ở một nơi hoang vu tĩnh mịch như vậy là rất buồn chán. Chẳng những vậy, trong nhà của Tiến hình như không có mấy người hầu hạ. Quyết chỉ thấy có một bà già thường xuyên quét dọn nấu nướng ở trong bếp. Bà cụ này cũng không thích nói chuyện, cả ngày chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Thế nên hắn cũng rất ít khi nói chuyện. Trong dinh thự của Tiến có một khoảng sân rất rộng, có một ngôi ở chính giữa dinh thự bao giờ cũng đóng cửa. Ngôi nhà này được xây dựng rất kỳ công, tỉ mỉ. Giường cột, vì kèo đều làm từ loại gỗ tốt, sơn son. Tòa nhà này cao đến 5 trượng. Có mấy lần Tiến vào đó xem, nhưng Tiến nạt hắn, cấm không cho vào. Quyết thấy vậy, cho là Tiến cất giấu cái gì quý báu trong đó, cũng không có hỏi gì thêm nữa. Từ bấy về sau, không bao giờ đả động đến chuyện vào căn phòng này nữa. Có một đêm, khi hắn đang nằm ngủ, thì chợt tỉnh giấc. Không gian tối đen như mực, hắn bật dậy thắp một ngọn nến. Bấy giờ là đêm đầu tháng 8. Bất chợt hắn nghe thấy có một tiếng động phát ra từ căn nhà lớn. Căn nhà lớn cách phòng hắn khá xa, vì thế hắn cũng không chắc đấy là tiếng động từ căn nhà lớn hay là tiếng từ phía rừng vọng lại. Hắn ghé mắt ngó qua cửa sổ, thấy căn nhà lớn không có ánh đèn, rõ ràng là không có ai. Hắn đoán chắc có lẽ là mình nghe nhầm, vì thế hắn đi ra nhà tiêu để đi tiểu, rồi lại lên giường định ngủ tiếp. Nhưng rồi hắn lại nghe thấy âm thanh bàn nãy. Đó là một tiếng khóc. Tiếng khóc này dường như là của một người đàn bà. Hắn cố nghe thật kỹ, hình như là người đàn bà này đang nói một từ. Không, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, vì hắn đang sống trong nhà một tên phù thủy mà lại nghe tiếng khóc như ma quỷ thế kia, thì khác nào được nghe những câu chuyện nhát ma trong dân gian vẫn kể lại. Rồi tiếng động ngưng hẳn, chỉ còn lại bóng đêm. Tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Không gian tự nhiên im ắng thế này, thực là có điều gì đó không ổn. Nơi này xung quanh là rừng, ít nhất thì cũng có tiếng những loài động vật ăn đêm hoặc tiếng. Nhưng bây giờ tuyệt không có một tiếng động nào nữa. Dần dần hắn thiếp đi. Qua tới đêm hôm sau, Quyết có ý chờ xem sự việc kia có lặp lại nữa hay không, nên nằm lắng nghe suốt cả buổi tối. Tuyệt nhiên không có gì khác thường xảy. Hắn vẫn nghe thấy tiếng động của những con chim, tiếng kêu cúc cu cúc cu, tiếng lá xào xạc va vào nhau trong những cơn gió mùa thu. Đó là tiếng của rừng núi, không hề có tiếng than khóc. Đến nửa đêm, mọi tiếng động lại im bặt. Hắn cảm thấy đúng cái cảm giác của đêm hôm trước. Mọi thứ vẫn im lặng như vậy, im lặng đến mức hắn tưởng như tai mình bị ù sau khi ăn một cú đấm chí mạng. Mặc dù hắn không phải là kẻ sợ ma, nhát quỷ, nhưng cái không khí như thế này cũng không khỏi kéo tấm chăn đậy lên người, nằm lùi về góc tường. Được một lúc sau, thấy quá mệt, Quyết lại thiếp đi. Không bao lâu sau, hắn giật mình tỉnh dậy vì lại nghe tiếng khóc của ngày hôm qua. Lần này hắn chờ tiếng không kia của người đàn bà, nhưng chờ mãi chỉ có tiếng khóc, thi thoảng lại nghe một tiếng ậm ừ như của một người bị vật gì đó chẹn trong họng không nói được thành tiếng. Cuối cùng không có từ không như hắn chờ đợi, mọi tiếng động lại tắt hẳn. Tới đêm thứ ba, mọi việc lại diễn ra y như đêm trước, chỉ có điều lúc này tiếng khóc không còn rõ ràng nữa mà dường như chuyển sang tiếng gầm gừ nhiều hơn. Rồi mọi chuyện. Trong lòng Quyết lúc này rất nhiều nghi vấn, không hiểu tại sao lại có những âm thanh lạ lùng như thế. Rồi hắn tự nhủ, cái gã xấu xa cào Tiến này chuyện gì cũng có thể làm được. Chẳng biết hắn đang định làm cái gì đây. Thôi, ta cũng cứ mặc kệ, hắn cũng chưa làm gì tới ta. Rồi hắn mặc kệ mọi chuyện, đắp chăn đi ngủ tiếp. Qua tới ngày thứ tư, Quyết đã định trong lòng không quan tâm tới đánh động kia nữa, yên tâm định ngủ một mạch. Đột nhiên có một tiếng động lớn vang động cả núi rừng. Tiếng động này vừa dứt, tiếng chim vượn trong rừng xào xạc như chạy trốn. Rõ ràng đây là thứ âm thanh đặc trưng của một loài mà ai cũng kinh hãi. Mãnh thú ư? Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ nơi này có ác thú à? Hắn lại dòng tai nghe ngóng một lần nữa, nhưng lạ thay, chỉ có một tiếng gầm duy nhất rồi im bặt, mọi việc lại trở lại yên tĩnh như trước. Bất chợt có một luồng gió lạnh thổi tung cửa sổ cạnh hắn. Ánh trăng lùa vào trong phòng, hắn thấy rất rõ, trên mặt đất một bóng hình quái gở lay động. Quyết giật bắn mình lùi về phía sau. Hắn thấy như từ phía sau lưng có ai đó nện mạnh vào mình một cú trời giáng. Hắn thấy hoa cả mắt mũi, đom đóm nổi lên. Trong phút chốc hắn không nhận ra vật gì trước mắt cả. Theo phản xạ, hắn giơ tay khô khoáng ở phía trước. Phải một lúc sau hắn mới định hình lại và nhìn rõ mọi vật. Phía trước của hắn, cái vật trên mặt đất vẫn lắc lư không ngừng trên nền trăng sáng. Đó là một cái bóng cây. Quyết thở phào sau khi nhìn kỹ vật trên đất. Thì ra khi nãy hắn hoảng hốt quá nên vọt lại phía sau, lại đụng trúng một bức, thành ra mới tưởng có ai đó vừa đánh mình. Cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình hắn ở trong căn phòng kia, chẳng có điều gì bất thường cả. Hắn thở phào tự chơi mình nhát gan. Sau khi định thần lại, hắn đứng dậy, thắp đèn lần nữa rồi đi ra đóng cửa sổ lại. Trước khi cánh cửa khép lại với nhau, tạo nên một khe hở chỉ độ một ngón tay, đột nhiên trước mắt của hắn có một bộ mặt đầy máu, rũ rượi, tóc chườm lên cả mắt. Bộ mặt này nhìn hắn hồi lâu, lúc này Quyết cũng sững lại cả, không kịp phản ứng gì. Qua một lúc, mắt hắn và đôi mắt của bộ mặt kia nhìn nhau chằm chằm không chớp. Quyết thấy mắt của mình hoa cả lên từ ánh nhìn lạnh lẽo kia. Hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh làm cả người hắn lạnh toát tê bút như lõa thể giữa trời đông. Bụng hắn nhộn nhạo như muốn nôn, nhưng cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, không thể làm gì được. Rồi hắn thấy trong ruột nóng ran, từ bụng của hắn một luồng khí nóng bốc ra quần quận, làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Dường như luồng khí nóng này phát ra xung đột với luồng khí lạnh khi nãy. Từ đây hắn cảm thấy như lúc nóng, khi thì như phát sốt, khi thì run lên cầm cập, thật khó chịu, khổ sở vô cùng. Phải đến một tuần hương, Quyết cứ đứng chăm chăm nhìn vào bộ mặt kia, như thế mà nóng mà lạnh. Rồi chợt ánh mắt kia biến mất. Khi ánh mắt kia vừa rời khỏi mắt Quyết, hắn lập tức bồn rủn tay chân, ngã vật ra sàn. Nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ ánh mắt kia ở đâu ra. Ánh mắt từ sau cửa sổ, là ánh mắt của Cao. Sáng hôm sau, Quyết tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên mặt đất. Thì ra hắn vì mệt quá ngủ luôn mà không kịp vào giường. Lúc này nghĩ lại, hắn thấy kinh hãi vì chuyện tối qua, nhưng cũng chưa biết nên làm như thế nào. Hắn bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Tiến đang ở ngoài sân. Tiến nhìn thấy hắn, thoáng cười, dường như hắn giả vờ không có chuyện gì xảy ra tối qua. Quyết thấy vậy cũng gượng cười lại, rồi cả hai cùng vào nhà ăn sáng. Hôm nay bà cụ làm món bún riêu mà Quyết rất thích. Hắn định quay sang cảm ơn bà thì thấy tay bà cụ băng bó rất kỹ. Hỏi ra thì bà bị thương khi thái hành. Chẳng ngờ Tiến đùng đùng nổi giận, mắng bà cụ không làm cẩn thận. Rồi hắn nói, bà nhanh làm cho xong cơm trưa rồi vào phòng đi, cấm bà ra khỏi phòng hôm nay. Bà già cun cút vâng lệnh, đi làm ngay. Quyết trong lòng có chút áy náy cho bà cụ, lại tức tên Tiến gian ác, đối xử không có tình người. Ngày hôm sau, Quyết lại ra bến sông ngồi. Bến sông này rất là nhộn nhịp, những tàu buôn từ phố Hiến đổ về. Các thuyền này đa số là người Đại Việt, ít khi thấy thuyền của người Tàu. Những thuyền bè của người phương Tây lại càng khó gặp hơn. Nguyên là chúa Trịnh khi đó cấm không cho người nước ngoài buôn bán tại kinh thành, thế nên hàng hóa phải tập trung ở phố Hiến rồi mới chở bằng thuyền nhỏ về kinh. Nhưng vì nhu cầu giao dịch rất lớn nên bến thuyền này vẫn rất tấp nập. Quyết ngồi trên đê ngồi lâu, rồi suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua. Hắn không hiểu tại sao Tiến lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, mà trên mặt của hắn lại có rất nhiều máu, rồi tiếng khóc trong đêm khuya nữa. Tất cả mọi chi tiết hắn đều rất tò mò, muốn giải thích cho tường tận mà không thể. Quyết đang suy nghĩ miên man như thế thì bỗng có tiếng gọi hắn. Hắn quay lại nhìn thấy một ông già cầm cỗ áo quan hôm nọ, đi cùng là một ông cụ khác. Cụ Trác đến gần Quyết mà nói, cậu bé, ta tìm cậu mấy hôm nay mới gặp được. Ông tìm cháu có việc gì thế ạ? Quyết hỏi lại. Ông đừng dùng tấm áo kia để liệm nhé. Cụ Huyền đi bên cạnh thấy thằng bé không hề để bụng chuyện hôm nọ mà vẫn lo lắng cho người ta, trong lòng rất là quý mến. Cụ Trác cũng thật cảm kích mà nói rằng: ta muốn tìm để cảm ơn cậu bé thôi. Quyết thưa: cháu không cần ông cảm ơn đâu, cháu biết thì cháu nói cho cụ thôi. Hai người gặp được Quyết thì mừng lắm. Nguyên là sáng sớm hôm đó, cụ Huyền đến tìm cụ Trác, nói là biết chỗ Quyết đang ở đâu, nhưng lại không biết nhà. Vì thế giục cụ Trác đi gấp về hướng Bắc, đến giờ thìn thì gặp được. Quyết đang ngồi thơ thẩn bên sông này, ba người vào một quán nước nhỏ mà nói chuyện. Cụ Trác lấy cho Quyết mấy cái kẹo lạc rồi giục Quyết ăn. Quyết ăn một cái, còn mấy cái thì cất vào trong túi định để dành. Cụ Trác hỏi han một hồi về bố mẹ Quyết. Quyết lần lượt đem chuyện gia đình mình kể một lượt. Nghe xong cụ Huyền nói: tôi nghe từ lâu họ Phạm có tiếng tăm trong nghề này. Không những thế, đời trước tích đức chuyển kiếp đời sau, nổi tiếng khắp kinh thành cùng các trấn xung quanh. Hôm nọ thấy cậu bé còn nhỏ mà kiến thức đã như vậy thì chưa nghĩ ra, thực đúng là con nhà Tông, đáng khen ngợi. Có điều bây giờ cậu bé này bơ vơ, chẳng có ai nương tựa cả. Ông biết làm như thế nào mà duy trì được cuộc sống đây? Cụ Trác cũng không biết phải trả lời như thế nào, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, ông cụ nói: cậu cho ta xem mạch cậu một chút được không? Quyết cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay ra. Cụ Trác xem mạch hồi lâu rồi đưa tay Quyết cho cụ Huyền xem. Cụ Huyền cũng cẩn thận kỹ lưỡng xem xét hồi lâu, nói: quả tôi cũng thấy như cụ. Trong lúc Quyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai cụ đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Trong lòng hai người đều thấy rất là khó hiểu. Qua một lúc, cụ Huyền nói: này cậu bé, không hiểu vì sao cậu từ trấn Sơn Tây lưu lạc tới tận đây. Quyết từ khi bố mẹ mất tới giờ chẳng có người thân thích nào, cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Từ khi đi cùng với Cao Tiến thì lại càng lặng lẽ, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau một câu nào. Hôm nay gặp được hai ông già này đều là những người ăn nói nhỏ nhã, tỏ rõ lòng quan tâm tới mình. Trong phút chốc, Quyết cảm thấy thật gần gũi và tin tưởng. Thế là Quyết kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi nạn đói. Kể đến đoạn hắn muốn ăn thịt người chết để sống, hắn hơi ngập ngừng, sợ hai ông cụ trước mắt coi mình là giống man di mọi dợ, khinh rẻ mình, nên giọng hắn có hơi chậm lại và ngập ngừng đôi chút. Cụ Trác nghe thấy vậy thì hiểu ngay tâm ý của Quyết, bèn nói xen vào: cháu đã làm đúng, không thể để mình chết trừ khi không còn cách nào khác. Chẳng ai có thể đánh giá một con người có phải là người tốt hay không chỉ dựa vào cái chuyện đó cả. Quyết nghe thế cảm động lắm, vì thực sự trong thâm tâm của hắn cũng day dứt vì cái chuyện này. Mặc dù chuyện đó chưa xảy ra, nhưng hắn cũng nhiều lần tự thấy ghê tởm. Thế là hắn không ngại ngùng nữa, kể hết một lượt từ chuyện đêm giảm trước khi gặp Cao Tiến, hắn lập thu vong trận như thế nào, rồi chuyện gặp Nguyễn Danh Phương, chuyện nuốt viên tẽ, ngay cả đến chuyện tối qua nghe tiếng gầm như thế nào, thấy đôi mắt ra cửa ra sao, tất cả đều đem kể một lượt, rất cặn kẽ và tỉ mỉ. Riêng cuộc nói chuyện của Vũ và Tiến, vì Quyết ở xa mà hai người nói lại rất nhỏ, thêm nữa hắn cũng không chú tâm lắng nghe nên cũng không rõ câu chuyện. Chỉ có ba từ Vương Tử Cán lán nghe được rất rành rọt, bèn đem kể lại. Khi đến xế trưa, câu chuyện mới kết thúc. Lúc này Quyết thấy hai ông cụ vẫn chăm chú lắng nghe, nghe rất chăm chú. Hắn thở dài một cái rồi ngừng nói. Cụ Trác nghe xong câu chuyện của Quyết thực kinh hãi vô cùng, vì cả đời của cụ không tin là có ma quỷ. Nhưng thấy Quyết kể tường tận và tỉ mỉ từng chi tiết như vậy thì thật khó có thể bịa ra được. Chợt cụ Huyền lên tiếng. Thì ra là vậy, giờ ta mới hiểu vì sao trong người cháu lại có đến hai loại mạch. Cả Quyết và cụ Trác đều rất ngạc nhiên, không hiểu nhất thời thốt lên. Mong cụ chỉ cho rõ. Cụ Huyền chậm rãi nói. Cũng không có gì là khó hiểu cả. Vì cái viên tẽ cháu nuốt ở trong bụng có lẽ là một loại pháp vật tên là cộng sinh hoạt. Loại pháp vật này có chỗ rất là độc đáo. Khi nuốt vào, nó sẽ mọc rễ ở trong ruột, không tài nào tiêu hóa được. Thành ra rốt cục, nó sẽ trở thành một vật mang vong trong người của phù thủy rất thuận tiện. Không những thế, nếu cháu biết pháp niệm của nó thì hoàn toàn có thể sai khiến được vong đó. Chẳng những vậy, nó cũng giống như một vật hộ thân cho phù thủy đó. Bất cứ khi nào có huyền thuật hãm hại cháu thì vong trong người cháu sẽ tự động cảm ứng mà chống lại. Quyết rất bất ngờ vì không thể tin là mình đã nuốt cả một hồn ma vào trong bụng. Lúc này cụ Trác ở bên cạnh lại nói. Nếu như vậy thì chuyện hôm qua khi cậu bé thấy bụng nóng ran có phải là do viên tẽ đó phải không? Cụ Huyền đáp. Chính phải. Ta đoán có lẽ cháu bị tên Cao Tiến đã dùng nhiếp tâm thuật tìm cách thôi miên, nhưng xoáy vong trong người cháu phản ứng lại, thành ra cháu vẫn rất tỉnh táo cho đến khi Tiến bỏ đi. Quyết lại nói. Nhưng hắn thôi miên cháu để làm gì? Cháu ở cùng chỗ với hắn cơ mà, ngày ngày nhìn thấy cháu, sao hắn không tìm lúc khác mà lại chờ đến đêm mới làm cái trò nhát ma dọa quỷ cháu như vậy? Cụ Huyền lại nói, điều này thì ta chưa rõ. Cụ Trác nói, nếu cháu muốn loại viên tễ ra khỏi cơ thể, ta có một bài thuốc có thể giúp làm điều đó. Cụ Huyền ngăn, ấy không nên, không nên, tạm thời không nên làm như vậy. Bây giờ vật đó khác gì bùa hộ thân cho thằng bé này. Nếu trục được viên thuốc đó ra khỏi cơ thể, không những thằng bé gặp nguy hiểm, mà cái vong hồn kia phải đi theo đường xú uế mà thoát ra, thì hồn siêu phách tán mất, còn gì cơ hội đầu thai nữa. Cụ Trác đáp, nếu không thì cũng không sao, cháu cứ về sống với ta, ta nuôi cháu, cháu không sợ bị đói đâu. Cụ Huyền từ tốn nói, thưa cụ, tôi nghĩ thế này, tôi thấy tên Cao Tiến này phép thuật rất cao thâm khó lường, độc ác như vậy, hẳn là có âm mưu gì không hay, e rằng có hại đến Vương Tử Cán hay chăng. Nếu không nhờ cậu bé quay lại nơi đó để tìm hiểu xem sao, thì khó mà biết được ngọn ngành, tránh được hậu họa xảy ra. Rồi cụ quay sang hỏi Quyết, cậu bé, cậu có sợ không? Bây giờ ta muốn cậu quay lại theo dõi Tiến để cứu người. Không những cứu một người, mà không chừng cậu cứu cho Thăng Long tránh được một họa bình đào đấy. Quyết đáp, quả thực cháu cũng hơi sợ, nhưng cháu vẫn dám về nhà hắn. Lúc này cụ chắc không muốn để cho Quyết ở lại, vì e ở lâu sẽ sinh biến không hay cho Quyết chăng. Nhưng một là cụ là nhà nho, lấy trung quân làm đầu, cũng biết chuyện Thế Tử là hệ trọng, không thể xem nhẹ được. Hai là đã tiếp xúc ít lâu với Trịnh Cán, dù không được gặp mặt nhiều, nhưng cũng có cảm tình. Cụ Huyền biết được tâm ý của cụ Trác bèn nói, cậu bé có biết vì sao cậu nhìn thấy vong nhưng không bị vong vật hay không? Cả hai người Quyết và cụ Trác đều rất bất ngờ khi cụ Huyền hỏi như vậy. Quyết mặc dù trước đó đã biết rằng nếu nhìn thấy âm binh khi âm binh đang bị điều khiển thì sẽ bị âm binh diệt khẩu, đấy là lẽ thường. Nhưng từ khi đó đến nay hắn không hề hấn gì cả, cũng thấy rất lạ. Quyết bèn nói, cháu thực cũng không có biết, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Cụ Huyền quả quyết, vì bản thân của cháu cũng có căn phù thủy. Nghe cụ Huyền nói, cả Quyết và cụ Trác đều rất kinh hãi. Nguyên là rất hiếm có người có được căn đồng cốt phù thủy. Những phường đồng cốt bói toán yểm bùa trưng cả ra cho thiên hạ biết đều là phường lừa bịp, gạt tiền người ta mà sống. Chỉ có lá gan to bằng trời mới không sợ những chuyện mạo danh như vậy. Cụ Huyền lại nói tiếp, trên thế gian này vốn có hai loại người. Loại người thứ nhất là loại người không thể nhìn thấy ma quỷ hiện hữu trên nhân gian. Loại người thứ hai là người có thể nhìn thấy được. Người nhìn thấy được ma quỷ lại phân làm hai hạng. Thứ nhất là nhẹ vía, là những người dễ bị vong ám, hồn ám, chấn áp nhập vào. Những người như thế ngửi thấy mùi hương đã thấy hoa mắt vắng đầu, chỉ trực lên đồng, giống như một cơ thể trống rỗng, sẵn sàng mời gọi ma quỷ nhập vào mình vậy. Xét cho cùng thì đây cũng là những người dễ dàng bị sai khiến bởi linh hồn người đã chết. Hạng người thứ hai là hạng tâm thần linh mẫn, tinh linh tráng kiện, nhìn thấy ma quỷ coi như chuyện bình thường, giống như người ta thấy đồng loại mà thôi. Những người thuộc hạng này mà chẳng những không sợ hãi, còn có khả năng chấn áp dọa nạt, thì thực đó là người có căn phù thủy rồi. Bởi phù thủy thì xét cho cùng cũng chỉ đơn giản là những người có quyền năng điều khiển những vong hồn nơi âm giới thôi. Thế gian này phàm là điều gì cũng vậy, cũng phân ra có người tài giỏi, có người tầm thường. Bởi vậy phù thủy cũng được phân làm 5-3 loại. Loại nhất phẩm là loại không cần phải cúng bái, cầu khấn, không cần tập trung trận pháp vẫn có thể sai khiến ma quỷ. Với người có căn nhất phẩm phù thủy thì phàm là quan vong hay xoáy vong đều có thể thu nạp được trong tích tắc. Có thể nói đây là tuyệt nhân trong huyền giới, thực là không biết mấy trăm năm mới có được một người. Thế nên loại nhất phẩm này không thể tu luyện mà thành được, chỉ có thể nhờ trời cho, sinh ra đã có tố chất như vậy. Loại nhị phẩm là loại vẫn phải tập trận để có thể thu nạp được những vong hồn mạnh mẽ bậc nhất, thậm chí đến cả quan vong và xoáy vong cũng có thể áp chế. Có điều đối với hạng nhị phẩm này, nếu không áp chế được vong thì vong cũng không có cách nào làm hại được mình. Người đạt được đến hạng nhị phẩm thì ngoài tố chất trời cho phải qua rèn luyện cực kỳ hà khắc, không thể nào sao lãng một ngày một đêm nào cả. Hạng tam phẩm là hạng thấp hơn hạng nhị phẩm một cấp, bởi khi gặp vong mạnh quá thì không có đủ khả năng áp chế được, mà ngược lại bị hồn ma nhập vào, bị hồn đó khống chế hành vi, ý thức, không tài nào cưỡng lại được. Tôi đoán tên Cao Tiến chỉ thuộc lại tam phẩm này thôi. Cứ tuần tự như vậy, người ta phân ra tới nhị thập phẩm phù thủy, tùy vào tố chất của bản thân và công phu tập luyện có được, bản lĩnh cao hay thấp. Loại thập nhị phẩm này là những người nhẹ vía hoặc người không thấy được ma quỷ nhưng quyết tâm tu tập để có thể thâu nạp được một số ma đói khát, làm những việc bình thường. Thực chẳng giấu gì hai người, tôi đây cũng chỉ là phù thủy hạng thập phẩm, tuy có chút tố chất nhưng chỉ có thể dụ được các vong hồn làm ma xó đi trinh thám tin tức cho mình mà thôi. tuyệt nhiên không thể làm việc lớn hơn. Cụ Huyền nói, theo như tôi thấy, cậu bé này chí ít cũng thuộc hàng ngũ phẩm, mà tùy theo mức độ tập luyện có thể đạt được mức độ cao hơn. Dường như thấy hai người bán tín bán nghi, cụ Huyền lại nói tiếp, thưa cụ, tôi cũng xin cụ thứ lỗi vì đã không nói sớm cho cụ biết. Nhưng tôi vì thân đang chuẩn bị làm một việc lớn, nếu để lộ ra nhiều người biết thì sợ việc lớn không thành. Thực ra tôi hành nghề điện lý, mọi người thường gọi tôi là Tà Ao, cho nên những chuyện huyền thuật, bùa phép tôi có đôi chút kiến thức. Hai người nghe xong câu này còn kinh ngạc hơn nữa, vì nguyên là thời bấy giờ, trong dân gian khắp đảng trong lẫn đảng ngoài đều bàn tán nhau về một nhà địa lý phong thủy tên Tà Ao, có biệt tài xem thế đất mà táng huyệt mộ. Ai cũng tin rằng chỉ cần được cụ Tà Ao an táng cho thì con cháu của người được an táng sẽ được hưởng phúc. Không những vậy, cụ Tà Ao còn có thể nói đúng được ngày tháng phát vượng của cả nhà, thực là điều hiếm có. Tà Ao chỉ là hiệu của người đó, tên thực của người đó là Vũ Đức Huyền, như cụ đã nói thật với cụ Trác. Người ta đồn rằng thuở nhỏ cụ mồ côi cha, nhà nghèo, mắt mẹ thì mù lòa. Ông theo một khách buôn ở phố Phù Thạch về Tàu để lấy thuốc chữa bệnh cho thần mẫu. Thầy thuốc khen Tà Ao có hiếu nên hết lòng dạy cho. Khi có thầy địa lý bị mù lòa, mời ông thầy đến chữa. Do già yếu nên ông thầy sai Tà Ao đi chữa thầy. Khi Tà Ao chữa khỏi mù lòa, ông thầy địa lý nhìn thấy Tà Ao nghĩ bụng, người này có thể truyền nghề được đây. Tà Ao cũng có ý muốn học, và lại thấy Tà Ao thông minh, hiếu học, để trả ơn chữa bệnh, thầy địa lý đã chuyển hết nghề, hơn một năm đã giỏi. Để thử tay nghề của học trò, ông thầy bèn đổ cát thành hình núi sông và vùi 100 đồng tiền ở các huyệt đạo, rồi bảo Tà Ao tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Tà Ao đã cắm được 99 kim đúng lỗ đồng tiền, chỉ sai có một. Tà Ao về nước Nam chữa bệnh cho thân mẫu, rồi người ta còn thêu dệt nhiều chuyện xung quanh cụ. Trong cuộc đời cụ Tà Ao, ai cũng tưởng có hai lần bái người ta làm thầy. Một người là thầy dạy thuốc, người thứ hai là thầy dạy phong thủy. Cả hai người đều là thầy Tàu, nhưng cả hai lần cụ đều bái nhầm sư. Người thầy thứ nhất dạy cụ không đến hết nghề, chỉ dạy nửa chừng, làm cho khi chữa bệnh thì bệnh chỉ có thể thuyên giảm nhưng không thể khỏi hẳn được. Thành ra mặc dù cụ Tà Ao rất bực đam mê nghề y, nhưng không dám hành nghề thuốc lâu dài, sợ ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác. Người thứ hai thì dạy cụ nghề phong thủy địa lý, nhưng thực ra tính tình người giỏi nghề xưa này vẫn luôn có ý giữ riêng tuyệt nghệ cho bản thân, thành ra chỉ điểm không hết. Nào ngờ cụ học một mà biết 10, cho nên chỉ được bài vẽ sơ sài cũng đã tinh thâm được nguyên lý trời đất. Đến khi người thầy kia hối cũng không kịp, đành phải thốt lên, nghề của ta đã sang nước Nam mất rồi. Có điều câu nói trên không những cho thấy cái nhỏ mọn của người thầy, mà còn lộ ra cái thiếu thốn về học thức. Nhiều người chỉ biết được cụ Ao có thầy trên, mà không biết được những điều cụ Tà Ao học được cụ không dùng đến bao nhiêu. Vì cuốn thánh kinh trong nghề phong thủy phải kể đến là cuốn Táng Thư do Quách Phác khởi thảo, sau khi được rất nhiều nhà học giả bên Tàu biên soạn bổ sung, chủ yếu dựa vào thuyết âm dương ngũ hành. Mà lật lại thuyết âm dương ngũ hành thì phải kể đến Kinh Dịch, đó là nguyên lý vạn vật trời đất của người Tàu. Khi lần đến thời nguyên thủy của cuốn Kinh Dịch, lại phải nói đến hai bức Hà Đồ và Lạc Thư. Tương truyền vào thời Phục Hy, trong Tam Hoàng thời thượng cổ, trên sông Hoàng Hà xuất hiện một con long mã, trên lưng có những điểm đen trắng cấu thành một bức đồ. Phục Hư theo đó mà diễn ra bát quái, bức đồ này gọi là Hà Đồ. Còn về bức Lạc Thư, trên sông Lạc Thủy xuất hiện con thần quy, trên lưng có thư, gọi là Lạc Thư. Do đó mà người ta đặt ra bát quái và cửu chương. Thực ra ngay cả người Tàu cũng không thể rõ chắc chắn nguồn gốc của Hà Đồ và Lạc Thư từ đâu mà có. Chỉ có điều người ta thêm ngang, bớt dọc, suy luận từ đó mà thành được Kinh Dịch. Không phải ai cũng biết được Hà Đồ hay Lạc Thư vốn là của người Đại Việt cổ. Việc này sẽ bàn luận thêm ở sau. Chỉ có điều, cụ Tà Ao khi đó có được cơ duyên được truyền nghệ từ người thầy thứ ba, là một người Đại Việt am hiểu về hai bức họa đồ và nguyên lý dịch chuyển của trời đất truyền thụ cho. Chẳng những thế mà còn được bản lĩnh cái thế thiên hạ, nổi danh khắp ngoài nước. Người thầy này lại có ý muốn mai danh ẩn tích, nên suốt đời cụ Tà Ao chưa bao giờ nhắc đến với ai. Chứ xét như thói quen giữ kín bí mật nghề của người Tàu, đến nghề dệt lụa nuôi tằm, hoặc như giống cây vừng đen cũng cố ý giữ riêng cho dân tộc mình, thì lý nào lại có thể mang cẩm nang vũ trụ đi truyền thụ cho người khác. Lại nói đoạn cụ Tà Ao nói tiếp, vì tôi quen thuộc với nghề an táng như thế, nên ngay khi cậu bé nói về cỗ áo quan, tôi đã biết đúng là cậu bé có học thức rồi. Còn những chuyện về bùa ngải, điều khiển âm binh, tôi cũng có thể được biết qua. Mà nghe cậu bé kể về chuyện tối hôm qua, tôi chợt nhớ đến một điển tích, bây giờ chưa sáng tỏ mọi nhẽ, cũng không dám nói bừa. Nhưng quả nếu đúng như vậy thì thực là việc này nghiêm trọng khó lường, cần phải xem xét cẩn thận. Nếu không có thì thôi, còn nếu có thì hậu quả không thể xem thường được. Cụ Trác nói, nếu cụ đã nói như vậy thì lại phải vất vả cho cháu một phen rồi. Ba người ngồi bàn bạc với nhau một lúc, trời đã đến trưa. Cụ Huyền giảng giải cho Quyết nghe những điều cơ bản về huyền thuật để hắn có thể thêm hiểu biết khi ở trong nhà của Tiến. Phải biết rằng huyền thuật lúc bấy giờ là một nghề cực kỳ khó, hiếm người có thể hiểu biết sâu xa. Mặc dù cụ Tả Ao là thầy địa lý, nhưng kiến thức uyên thâm, hắn đã có người tận tình chỉ điểm trước đó. Những thầy phù thủy hay những người có kiến thức về huyền thuật rất hiếm khi tiết lộ cho người khác. Còn như chuyện nhận học trò thì có khi cả đời thầy mới dám nhận một học trò. Nếu không phải Quyết có cơ duyên gặp được cụ Tả Ao thì chắc cả đời của hắn không bao giờ biết được những phép tắc cơ bản ngoài việc nhận biết mấy loại trầm hương hoặc mấy lá bùa yểm áo quan. Hôm nay, một là mặc dù Quyết đã có xoáy vong hộ thân nhưng tình thế vẫn rất là nguy hiểm, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hai là cụ Huyền cũng rất quý mến anh chàng nhà quê thật thà dũng cảm này nên mới phá lệ mà truyền lại những hiểu biết cơ bản. Tất nhiên bể học là vô biên, không thể nào một sớm một chiều mà có thể nói hết được. Thấm thoát đã gần tới trưa, cụ Trác mời hai người về nhà mình ăn cơm, nhưng Quyết từ chối, sợ mình đi lâu quá thì Tiến xin nghỉ. Hai cụ nghĩ cũng phải, đành để cho cậu về nhà Tiến. Trước khi về còn hết sức dặn dò cậu phải rất cẩn thận, rằng khi cần thì gặp cụ Tả Ao ở đâu. Cụ Huyền đưa cho cậu một viên pháo thăng thiên, viên pháo này đúng bằng ngón tay trỏ. Rồi cụ nói chỉ cần đốt một viên pháo này, cụ Huyền sẽ đến. Quyết cất viên pháo vào người, nghĩ rằng đằng sau mình còn có người giúp đỡ thì lập tức thấy phấn chấn hơn. Hắn chào hai cụ rồi thẳng hướng Bắc Nhị Hà ra về. Quyết ra bến sông chở đò để quá giang, nhưng hôm nay phiên chợ thuyền buôn tấp nập nên không có đủ chỗ cho hắn ngồi. Hắn phải chờ rất lâu mới có thuyền cho đi nhờ. Thế nên đến quá ngọ, Quyết mới về tới nhà Tiến. Hắn hơi lo lắng vì sợ Tiến nghi ngờ, nhưng khi bước vào nhà ăn, hắn chỉ thấy cơm canh đã dọn sẵn. Bà cụ dọn dẹp dường như đã ăn cơm rồi, đi nghỉ trưa. Hắn tuyệt đối không có thấy Tiến đâu. Cả căn nhà lớn như vậy, dường như chỉ có một mình hắn. Quyết mở lọc bàn, ăn cơm ngon lành. Từ khi hắn trở về với Tiến đến nay, cũng đã gần một tháng, mà bữa nào cơm canh cũng đầy đủ, thịt cá ê hề. Thành ra cơ thể còi cõm ngày nào của hắn giờ đây đã dần có da có thịt, mặc dù vẻ hốc hác vẫn chưa nhòa hẳn. Vì vừa qua cơn chết đói nên Quyết quý trọng mọi bữa cơm, bữa nào hắn cũng đánh chén no nê đến không ăn nổi nữa mới thôi. Cũng may Tiến không hẹp hòi những chuyện đó. Quyết tự sới tự ăn được chừng lương bát thứ hai thì hắn nghe thấy tiếng khóc. Kỳ lạ, đang giữa trưa mà vẫn có tiếng khóc. Mấy hôm nay hắn để ý thấy chỉ có tiếng khóc lúc nửa đêm, ban ngày thì tuyệt đối không nghe thấy. Tiếng khóc phát ra từ căn nhà lớn. Quyết nghĩ, nếu không phải lúc này tranh thủ nhòm nhèm xem có gì kỳ lạ trong đó thì còn chờ khi nào nữa. Nghĩ sao làm vậy, hắn bỏ đũa đi thẳng tới hướng có tiếng khóc. Nhưng căn nhà được xây bằng gỗ tốt, cửa dày bọc đồng, mà khóa thì thực là chắc chắn. Thế nên Quyết không sao mà đi vào được. Hắn đi quanh một vòng để xem có sơ hở gì không, nhưng vô ích. Hắn tìm kiếm càng kỹ hồi lâu thì thấy có một khe cửa sổ nhỏ có thể nhòm được vào bên trong. Phía bên trong căn nhà tối đen như mực, dường như chẳng có một tia sáng nào có thể lọt được vào bên trong. Hắn thấy vậy bèn khẽ hỏi, có ai ở trong đó không? Không có tiếng trả lời. Quyết gọi luôn mấy lần như thế nhưng không dám gọi to vì sợ bà lão đang ngủ chưa thức dậy. Qua một hồi lâu không thấy ai đáp lại, hắn bèn nghĩ ra một cách. Hắn tìm một cành cây gõ vào cột nhà. Cách này vừa không tạo ra tiếng động lớn mà người trong nhà lại có thể nghe rất rõ. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Quyết lại giấn người, ngó nghiêng nhìn vào bên trong, nhưng hắn chẳng có thấy gì. Chỉ thấy bên phía bên kia có một cái cửa sổ đối diện được ánh nắng chiếu vào. Ánh nắng tạo thành một vệt sáng trên mặt đất, nhờ thế mà hắn có thể nhìn thấy rõ cánh cửa đó được chặn ngang bởi một thanh gỗ. Thanh gỗ này được đặt trên hai cái móc gắn chặt với cửa, mỗi cái móc ở đó gắn một cánh. Thế nên khi đặt thanh gỗ lên thì tạo thành một thế khóa cứng cánh cửa lại, không thể mở ra, từ đó khóa lấy cánh cửa từ bên trong. Hắn nghĩ bụng, có lẽ tất cả các cửa sổ đều được khóa từ bên trong như vậy. Thực ra cái kiểu chốt ngang bằng cửa thanh gỗ như vậy rất phổ biến tại thời đó. Có điều đây cũng là loại cửa rất dễ mở, vì chỉ cần lấy một vật mỏng luồn vào khe, hất ngược từ bên dưới lên thì thanh gỗ kia sẽ bị hất lên theo, cuối cùng lại rơi xuống đất. Hắn nghĩ tới đây bèn chạy xuống bếp tìm ra một con dao nhỏ, rồi đến bên cửa sổ luồn dao vào phía trong, rồi thận trọng đẩy lấy dao lên. Quả đúng như hắn dự đoán, thanh gỗ chèn ngang cửa dễ dàng bị con dao hất ra khỏi cái móc, thanh gỗ liền rơi xuống đất. Chẳng chờ Quyết đẩy ra, cánh cửa sổ lúc này đã mở toang trước mặt hắn. Nguyên là vì khi nãy lúc đưa con dao lên hắn đã tì người vào cánh cửa, nên lúc thanh gỗ rơi xuống đất, mà cánh cửa tuy to nhưng rất linh hoạt, bị lực tì của Quyết đẩy ra. Quyết do dự đôi chút, vì trong căn phòng rộng lớn lúc này có một bàn thờ rất lớn, trên có đặt một bức tượng quan công. Sau lưng tường dán rất nhiều loại bùa vẽ chẳng chịt những hình thù kỳ quái mà hắn không hiểu rõ công dụng. Mặc dù vậy, Quyết cũng hiểu đây chính là bàn thờ âm binh của Tiến. Nguyên là người luyện thờ âm binh, thường thờ một vị tướng dũng mãnh khi sinh thời, hoặc các vị thiên tướng trên trời để trợ thêm oai lực cho mình. Lại có một tiếng động phát ra từ trong phòng. Quyết lấy làm lạ, vì rõ ràng căn phòng trống không, không hề có người. Hắn quyết định nhảy hẳn vào trong phòng để xem cho rõ. Trên bàn thờ có rất nhiều nến, trong người Quyết lại có sẵn bùi nhùi giữ lửa. Hắn bèn thắp lên một cây, đi xung quanh phòng một lượt, nhưng Quyết tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ. Trong căn phòng chỉ có bàn thờ lớn đó và một cái bàn thờ nhỏ đặt bên cạnh để đặt các thứ đồ lễ cúng linh tinh. Khi hắn đang tiến lên góc phía đông của căn phòng, bởi hắn đi nhanh quá nên ngọn nến bị tắt mất, thành ra Quyết lại phải loay hoay tìm cách thắp lại. Phải một lúc lâu sau, ngọn nến mới sáng trở lại được. Quyết vừa ngẩng đầu lên thì lập tức hắn thấy trước mặt mình một thân hình cao lớn đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lúc hoảng hốt, theo phản xạ, hắn giơ chân đạp mạnh vào người đó. Có điều chân Quyết vừa chạm vào đó thì đau buốt đến thấu xương. Quyết than thầm, nghĩ có lẽ đó là bị gãy xương hoặc chật khớp mất rồi. Trong lúc đau đớn, hắn làm rơi mất ngọn nến. Lại một lần nữa, ngọn nến bị tắt ngấm, mọi vật lại chìm vào trong bóng tối. Thật kỳ lạ, người trước mặt hắn chịu hết một cú đá vẫn đứng chờ chờ không có chuyện gì xảy ra. Gã đứng trước mặt hắn, dường như hắn nhìn chằm chằm nhưng hoàn toàn bất động. Quyết vô âm chân, lại vừa nhìn người đó, thành ra trong bóng tối hai người đứng chân chân nhìn nhau không dứt. Qua một lúc, khi mắt Quyết đã quen với bóng tối hơn, hắn thấy nghi ngờ, bèn bạo gan đánh lửa châm đến một lần nữa. Người trước mặt vẫn chỉ đứng im. Ánh lửa làm Quyết nhìn thấy rõ người đứng trước mặt hắn. Hắn gần như phá lên cười. Đó là vì trước mặt hắn có một bức tượng màu đen, làm gì có kẻ ác nào. Nguyên là bức tượng này được đúc bằng đúng hình dạng người bình thường, lại có màu đen, khiến cho trong đêm tối Quyết không nhận ra được, nhất thời thần hồn nát thần tính. Bức tượng này đường nét rất tinh xảo, tạc hình người, nhưng mặt mũi người này rất hùng dữ. Mũi khoằm mắt dày, mày mỏng, gò má cao, miệng nhai ra dữ tợn, làm lộ rõ hai răng nanh dài đến nửa ngón tay. Đây không biết có phải là tạc người hay không nữa.